bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 655, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người 11. Góc truyện audio.com. Nàng thật xin lỗi hai vị tỷ tỷ. Nàng trước tiên đem tỷ muội thân tình không hề để tâm. Ở trong an ổn không màng danh lợi mà sống, dần dần trở nên hờ hững. Nếu như có thể sớm một chút nhận được tin tức của họ, Đào Tiểu Vi nhất định sẽ liều mạng đi đến cầu xin phu quân. Nhìn mặt mũi của nàng mà giúp một chút hai vị tỷ tỷ. Có lẽ, Tuyết tỷ tỷ sẽ không phải chết. Tỷ ấy còn trẻ như vậy, không có hơn nàng mấy tuổi, làm sao lại chết đâu. Đào Tiểu Vi bắt phá đầu cũng nghĩ không thông, không thể làm gì khác hơn là cho nước mắt hối hận giọt lớn giọt nhỏ rơi vào bảo đá trên ngực. Đem kia băng thạch rửa sạch càng thêm sáng ngời. Vương Phi, xin ngài mở cửa, để cho thiên đồng đi vào a. Ngàn tầng bính làm một nửa đã bị thiên xương kéo ra. Thiên đồng ở ngoài cửa gấp gáp dậm chân. Đào Tiểu Vi cho tới bây giờ cũng không như vậy lần nào. Nàng nói chuyện nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, càng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà hướng về phía tỷ muội họ phát hỏa. Lúc này ngay cả thiên xương cũng không lưu tình đuổi ra. Nhất định xảy ra chuyện rất trọng yếu mới có thể như vậy. Nàng bình thường thân thể chịu không được nửa điểm sơ suất. Huống chi bây giờ còn mang thai không thể kích động. Hoàng thượng cơ hồ mỗi ngày đều dặn dò các nàng những thứ phải chú ý. Mới vừa chải tóc đeo dây chuyền, Vương Phi còn tốt, Thiên Đồng mới rời đi một hồi. Làm sao Đào Tiểu Vi lại giận thành cái bộ dáng này? Thiên Sương ủy khuất đi theo đứng ở cửa. Thiên Đồng đã hỏi tới nàng nhiều lần, đến tột cùng làm cái gì trêu chọc đến Vương Phi. Nàng giải thích thế nào Thiên Đồng cũng không tin, không thể làm gì khác hơn là hàm chứa nước mắt cùng theo van xin Đào Tiểu Vi mở cửa phòng. Các ngươi cũng tránh ra, để cho ta một mình yên lặng một chút. Đào Tiểu Vi che lỗ tai, la to, chỉ có như vậy khàn cả giọng, mới có thể đem bộ ngực bị đè nén cơ hồ không cách nào thở dốc phóng thích đi ra. Thiên Sương, ngươi nhanh đi tìm Cửu Đình, xin ra mau trở lại. Chuyện cho tới bây giờ, đã vượt ra khỏi phạm vi người có thể giải quyết. Thiên Đồng không muốn nữa kích thích đến chủ tử, vội vàng lôi kéo muội muội phân phó. Chính nàng thì không dám rời đi, đứng ở trước cửa đem lỗ tai dán đi lên, cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Sợ Đào Tiểu Vi có nghĩ ra việc gì ngốc, không bỏ được, mở ra lần nữa giấy viết thư. Cành hoa mai làm đau nhói lòng của nàng, Tuyết tỷ tỷ không tại. Ngọc tỷ tỷ còn đang ở đây, nàng nếu còn xem như chẳng có gì không quan tâm, chắc sẽ đem nhị tỷ một mình trong cung điện lạnh lẽo giống như Tuyết tỷ tỷ như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Cách chương.